Bá y thiên hạ, chương 258, tổ kiến thú quân tráng ra để, gocchuyenaudio.com, nghe Đoạn Vân nói thế, đám thủ hạ xem ra đã sáng tỏ. Lão đại quân ma thú chúng ta phải thành lập làm sao đây? Chẳng lẽ những binh lính phi ma thú của gia tộc lại bỏ qua hết sao? Tiểu Phi Hiệp hỏi hắn, Đoạn Vân nói, bây giờ chúng ta đã có ra gần 3 vạn thánh thú đại quân tộc. Một mãnh long sư đoàn, còn có bách thú sư đoàn của phì tử cũng thuộc loại siêu biên chế. Đối với những thế lực mới thu phục ở ma thú xâm lâm, ta cũng đã có những phân tích nhất định. Đầu tiên, ta muốn từ 100 vạn ma thú chọn lựa ra 10 vạn ma thú có thiên phú chủng tộc cao làm từ từ. Lão đại, chủng tộc thiên phú cao hà? Lão đại, ngươi nói gì đây? Chủng tộc thiên phú chủ yếu thể hiện trên giai vị mà. Tiểu Phi Hiệp cướp lời nhắc nhở hắn. Đoạn Vân cười giải thích tiếp. Giai vị, ta nghĩ Trung Hoa gia tộc hôm nay chẳng thấy rõ về giai vị đó sao? Ta nói chủng tộc thiên phú là nói về tác chiến. Nói cách khác, ta muốn nói về những ma thú dũng mãnh cường hãn, tỉ như Á Long, Phi Long chẳng hạn. Đối với những loài này chúng ta cần bồi dưỡng trọng điểm. Do đó ta nghĩ lấy ra 1 vạn Phi Long trong ma thú xâm lâm thành lập 1 Phi Long sư đoàn. Ta biết lúc này giai vị Phi Long chỉ là cấp 7 cấp 8, nhưng từ tốc độ tăng trưởng của nanh sói Phi Long thì rõ ràng tiềm lực của Phi Long là rất lớn. Còn nữa, 10 vạn Á Long thú, lập thành 1 Á Long quân đoàn. Về phần ma thú khác tạm thời chọn lựa 10 vạn con tạo thành 1 bách thú quân đoàn. Về Ngưu Ma Vương, ta nghĩ 1 vạn Ngưu thú vừa thu phục trong ma thú xâm lâm, vậy cấp cho Ngưu Ma Vương thành lập thiết Ngưu sư đoàn. Được rồi, vì ta thấy không quân của chúng ta hơi kém, do đó trên 1 vạn thủ hạ mới thu phục của Tiểu Phi Hiệp toàn bộ lập thành bộ đội không chung. Lão đại, thoáng cái mà quân đội chúng ta đã mở rộng ra mấy lần. Làm như vậy có được không? Tiểu Phi Hiệp nói có chút lo lắng. Đoạn Vân chỉ cười, nói. Bây giờ cả đại lục đều là cơ nghiệp Trung Hoa ta, nuôi một quân đội hơn 10 vạn ma thú, việc đó cũng đơn giản thôi. Nhưng ta muốn nói cho các ngươi biết, trước khi quân đội còn chưa đạt tới tiêu chuẩn, ta là tuyệt đối không dùng dược vật để làm tăng thực lực cho họ. Còn nữa, quân đội này chỉ có thể bí mật thành lập ở trong ma thú xâm lâm thôi. Trước khi hình thành lực chiến đấu tuyệt đối không thể để ngoại giới biết được. Đặc biệt ta muốn khẳng định quân đội ma thú là thành viên của Trung Hoa gia tộc, ma thú trí tuệ trong ma thú xâm lâm cũng chỉ có thể là thành viên Trung Hoa gia tộc. 100 vạn ma thú có trí tuệ ở ma thú xâm lâm tuyệt đối phải tuân theo gia quy của gia tộc. Lão đại, ngươi nói ta thú hoàng phải làm gì đây? Phi tử cười hì hì nói với hắn. Nhìn tiểu mũm mĩm phi tử, Đoạn Vân nói. Thú hoàng là ông hoàng của tất cả ma thú, chức trách là lãnh đạo ma thú khắp nơi. Lúc này cái ngươi phải làm là xuất lĩnh toàn bộ sĩ quan quân đội cao cấp của bách thú sư đoàn tới ma thú xâm lâm thành lập bách thú quân đoàn của ngươi. Ta hy vọng có thể thấy ngày xưa hiệu quả giống như bách thú sư đoàn lúc trước, quân đoàn này sẽ phát triển thành 1 chi quân đội chính thức. Người phải nhớ kỹ, khi họ chưa phát triển quân hồn, chưa đưa 2 chữ Trung Hoa chính thức ăn vào trong tim óc, bí mật của gia tộc vẫn sẽ là bí mật. Về phần thuật thổ nạp mà ta dạy cho ma thú gia tộc cũng không thể đưa ra dạy cho chúng được. Lão đại, ta thấy ngươi có bị loạn óc không? Chẳng lẽ ngươi lo ma thú sẽ phản bội ngươi sao? Lão đại, ngươi yên tâm đi. Chỉ cần, gocchuyenaudio.com. Ngươi không chết, ép phì phì nói sai rồi, dù sao, cũng không có chuyện đó. Phì tử nói với hắn vẻ mất hứng. Đoạn Vân phì cười nói với gã. Đích xác, chỉ cần ta không chết, cây cổ thụ Trung Hoa gia tộc sẽ không ngã, ma thú sẽ không phản bội. Nhưng ta muốn nói, cho dù ta có chết, ai đã từng là thủ hạ của ta cũng phải trung thành với 2 chữ Trung Hoa. Ta muốn hồn Trung Hoa phải trở thành 1 truyền kỳ tuyệt đối. Dừng một chút, hắn nói tiếp. Các ngươi phải biết rằng, Trung Hoa gia tộc chúng ta gặp phải rất nhiều thế lực địch nhân. Đương nhiên cũng không phải nói là chúng ta sẽ đắc tội với họ, nhưng Trung Hoa gia tộc quật khởi chắc chắn sẽ phát sinh xung đột với thần giới. Ít nhất Đoạn Vân vẫn luôn luôn không đứng dưới những thần minh này. Lúc này, chúng ta đang có mâu thuẫn với hải tộc. Chẳng mấy chốc ma giới lại có thể đại cử xâm lược. Nếu chúng ta muốn khuếch trương, tạm thời cũng chỉ có xâm lấn Tây Đại Lục thôi. Các nước Mộng Đa Lợi Á đều là sản nghiệp của Trung Hoa gia tộc, chúng ta có thể để quân đội nhân tộc trên đại lục đi chiếm lĩnh nhân giới ở Tây Đại Lục. Nhưng thần giới phương Tây đối ứng với Tây Đại Lục trong tương lai sẽ là địch nhân của chúng ta. Các ngươi đừng tưởng rằng thực lực chúng ta bây giờ đã rất mạnh, nếu so với 2 nguyệt lượng trên đầu chúng ta, thực lực của chúng ta quả thực không chịu nổi 1 kích. Bây giờ đại quân quân đội nanh sói của ta cũng chưa hình thành lực chiến đấu lớn lắm, căn bản là không chịu nổi chiến đấu quy mô. Đại quân mà ta có thể sử dụng nếu tính cả sư đoàn nanh sói thì cũng chỉ có 8 vạn quân đội trực tiếp thôi. Đương nhiên, hai sư đoàn ma thú cũng có lực chiến đấu nhất định. Địa tinh chịu trách nhiệm quan sát hai nguyệt cầu, đại sư Galileo cơ bản đã thống kê số lượng sinh vật của hai nguyệt cầu. Trên hai nguyệt cầu có mấy trăm vạn sinh vật cường hãn. Đông phương thần minh, phương tây thiên sứ, của số lượng họ thực ra lớn hơn rất nhiều so với chúng ta tưởng tượng. Các ngươi cho rằng chúng ta đã biết rõ về thực lực của thần minh sao? Chúng ta Trung Hoa gia tộc biết cách che giấu thực lực của mình, chẳng lẽ mấy tên thiên sứ điểu nhân mà chúng ta bắt được nói rõ về thực lực của thần giới sao? Quan trọng nhất là cho dù họ nói thật thì những tin tức này cũng chỉ là những tin tức ngàn năm trước. Thời gian 1000 năm, thần giới rốt cuộc đã phát triển đến mức độ nào chúng ta không ai biết cả. Nghe Đoạn Vân nói thế, đám thủ hạ chìm vào trầm tư. Thấy đám thủ hạ đang tự hỏi về vấn đề mình nêu ra, hắn rất vui mừng. Đoạn Vân không lo sau này sẽ phát sinh việc gì, phía trước rốt cuộc có bao nhiêu trở ngại thì cũng không quan hệ. Nhân sinh chỉ có hai chữ tùy thời. Cười khẽ hắn nói tiếp, tốt lắm, các ngươi cũng bất tất như thế. Ta sở dĩ nói như vậy là muốn nói cho các ngươi biết ta không muốn để đại quân mà ta một tay thành lập sau này khi gặp địch nhân lại không hề có chút quân hồn, không có hai chữ Trung Hoa ăn sâu vào lòng. Tựa như Đạt Nhĩ Ba họ dám có dám xuống tay với Long Thần nếu họ không phát triển quân hồn, không có hai chữ Trung Hoa ở trong lòng không? Ta hy vọng đại quân thủ hạ ma thú của ta tuyệt đối trung thành với Trung Hoa gia tộc ta. Ma thú theo lời đồn là dân chúng của thần thú, nhưng ta hy vọng trong lòng họ hai chữ Trung Hoa sẽ có phân lượng lớn hơn tên thần thú mờ mịt kia. Bởi vì nếu thú nhân là thần thì ta sẽ chế tạo các ngươi thành thần hết. Lão đại, ta khoái nghe ngươi nói. gocchuyenaudio.com Những lời thế này, Đạt Nhĩ Ba cười nói với Đoạn Vân, khẽ gật đầu, hắn phân phó. Chuyện được copy tại truyệnfun, bây giờ ta phân phối nhiệm vụ một chút. Phi tử, ngươi ra lệnh cho thủ hạ ngươi, chịu trách nhiệm thành lập một chi bách thú quân đoàn do ma thú cấu thành. Ở ma thú xâm lâm chỉ có khoảng 2 vạn ma thú cấp 8. Tính ra dù sao 2 vạn cũng không nhiều lắm, ngươi điều thêm 10 vạn ma thú cấp 7 tạo thành một quân đoàn, như vậy giai vị tương đương, sau này cũng dễ điều phối. Lão đại, ý của ngươi là ta có thể thành lập đại quân 12 vạn. Phi tử hỏi lại để chứng thực, Đoạn Vân gật đầu xác nhận, đúng, còn 1200 thánh tú, vũ lực này không cần thành lập quân đội. Cứ đưa bọn họ bổ sung vào bách thú sư đoàn của ngươi. Nhưng phải nhớ kỹ, khi họ chưa có phát triển trở thành binh lính thực thụ, họ cần phải huấn luyện độc lập. Về phần thần thú và siêu thần thú cứ trực tiếp đưa về gia tộc. Trung đoàn như vậy để lại trong ma thú xâm lâm, ngược lại rất khó chỉ huy. Mà này, tên của quân đội ngươi sẽ dùng tên bách thú đi. Nguyên lai bách thú sư đoàn, đổi thành bách thú quân đoàn. Về phần những sư khác cứ đặt từ sư đoàn 1 tới sư 12. Lão đại, ta biết rồi. Tiểu mũ mĩm cung kính trả lời. Khẽ gật đầu, Đoạn Vân nói với Tiểu Phi Hiệp. Tiểu Phi Hiệp, 1 vạn phi long vừa thu phục thành lập một phi long sư đoàn. Ngoài ra, đối với hơn 10 vạn phi thú cao cấp, ta muốn ngươi trong một thời gian ngắn chế tạo chúng thành một đại đội không quân giống như bộ đội không chung. Về phần phiên hào, phi long sư đoàn đặt tên là sư đoàn số 1 Trung Hoa không quân, những phi thú khác phân biệt là sư đoàn 2 tới sư đoàn 11. Lão đại, ta biết rồi. Đạt Nhĩ Ba, Đạt Nhĩ Khắc, các ngươi hai chịu trách nhiệm huấn luyện Á Long thú và thành lập Á Long quân đoàn. Nguyên lai Mãnh Long sư đoàn đổi thành Mãnh Long quân đoàn. Về những tên khác, ngươi cứ dựa theo sư đoàn 1 đến sư đoàn 10 mà tiến hành biên chế. Rõ, Đạt Nhĩ huynh đệ cung kính trả lời. Đoạn Vân nhìn Ngưu Ma Vương trung hậu, phân công. Ngưu Ma Vương, mặc dù ngươi chủng tộc thiên phú về giai vị của ngưu thú không cao, nhưng chiến lực của ngưu thú thì không ai sánh nổi. Do đó thiết ngưu doanh của ngươi cũng mở rộng thành thiết ngưu sư đoàn. Cảm ơn lão đại, Ngưu Ma Vương chào Đoạn Vân theo quân lễ. Khẽ gật đầu hài lòng, hắn nói. Về phần vấn đề biên chế bộ đội, ta nghĩ ta cũng đã dạy cho các ngươi rồi. Các ngươi trực tiếp dựa theo biên chế của sư đoàn nanh sói là được. Về phần tuyển chọn sĩ quan quân đội, trong thế giới ma thú của các ngươi điểm này hẳn là không khó. Ai mạnh thì người đó làm, đã nhớ chưa? Rõ, đám thủ hạ đứng dậy cung kính, vái Đoạn Vân một lễ. Đoạn Vân khẽ gật đầu, trong lòng tràn đầy vui sướng, nói. Tốt lắm, hội nghị hôm nay kết thúc ở đây. Các ngươi theo đó mà làm, thời gian không chờ người, ở hải giới còn có rất nhiều sự tình phải xử lý. Lão đại, từ từ, ngươi vừa nói hải giới hả? Ta bỗng nhiên nhớ tới một việc, phi tử đột ngột nói với hắn, chuyện gì? Đoạn Vân nghi hoặc hỏi, lão đại, trong số 100 vạn ma thú ở ma thú xâm lâm, có hơn 200 cự mãng có thể hóa thân thành thần long. Phi tử nói với hắn, hà, thật tốt quá, phi tử, ngươi đem tất cả cự mãng điều tới thần long đảo, ta sẽ bảo Âu đặc tư tiếp ứng ngươi. Nghe tin đó, Đoạn Vân thật sự quá cao hứng. Không ngờ ma thú xâm lâm lại còn có nhiều cự mãng như vậy, nhưng ngẫm. Gocchuyenaudio.com, lại cũng đương nhiên thôi. Ma thú xâm lâm lớn đến thế, chỉ dựa vào Âu Đặc Tư và mấy tên thần long, làm sao có thể tìm ra tất cả cự mãng cho được. Nhưng nếu cứ như vậy thì tựa hồ mình lại phải hiến máu nhân đạo nữa rồi. Chà, số ta khổ quá, phải ăn uống bồi dưỡng thêm. Cách chương.